Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, vẫn muốn ám hại ta, ngươi lại ở chỗ này ăn nói bậy bạ, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình, đem ngươi oanh ra đi. Thanh niên nhân viên công tác thanh âm tràn ngập hàn khí, làm cho người ta không khỏi đánh rùng mình, ăn nói bậy bạ. Vậy ngươi vì sao không cho ta tiếp cái này ba cái tinh thiết rèn nhiệm vụ? Khương Dự hỏi ngược lại. Ta nói, đã có người tiếp. Thanh niên nhân viên công tác hừ lạnh một tiếng. Đúng không? Cái kia ngươi dám cùng ta cùng đi bên kia nhiệm vụ cột đá nhìn xem nhiệm vụ kia có phải hay không? Còn tại đằng kia vậy? Khương Dự chất vấn. Ta, thanh niên nhân viên công tác sắc mặt cứng đờ. Giải thích, đó là mới dưới phát đấy, sư huynh ngược lại là lợi hại a. Liền điều tra cũng không điều tra nhìn một chút, đã biết rõ mới dưới phát nhiệm vụ. Dứt khoát về sau tất cả mọi người đừng đi nhìn nhiệm vụ cột đá rồi. Trực tiếp đến ngươi ở đây cố vấn được, Khương Dự cười lạnh nói. Nhiệm vụ trong đại điện chỉ có nhiệm vụ cột đá trên sẽ đem tất cả nhiệm vụ tin tức cho thấy. Mà thanh niên nhân viên công tác bên cạnh xác nhận nhiệm vụ dụng cụ chỉ có tại đưa vào nhiệm vụ. Đánh số sau mới có thể biểu hiện. Sau đó thả trên thân phần lệnh bài tài năng xác nhận. Cái này quá trình, vừa rồi Khương Dự tại tiếp nhiệm vụ thứ nhất thời điểm cũng đã thấy rất rõ ràng rồi. Thanh niên nhân viên công tác ngữ khí trì trệ, nói không ra lời. Sự tình phát triển đến nước này, người chung quanh đều hiểu được. Người thanh niên này nhân viên công tác lại thật sự tại riêng cắt ra nhiệm vụ. Bọn hắn cũng không để trong lòng Khương Dự nhiệm vụ như thế nào. Mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, lại không quen, nhưng mà thanh niên nhân viên công tác nếu như có thể riêng cắt ra Khương Dự nhiệm vụ, tự nhiên cũng có thể riêng cắt ra chính bọn hắn đấy. Bọn hắn nhớ tới bản thân tựa hồ thì có nhiều lần tìm khắp đã đến một cái vô cùng tốt nhiệm vụ. Suýt xảy ra tai nạn mà tự đi tới nhiệm vụ này nhận lấy địa phương. Kết quả đều được cho biết nhiệm vụ đã bị nhận lấy. Hiện tại xem ra những nhiệm vụ kia rất có thể chính là bị cái này người riêng cắt. Phải biết rằng, nhiệm vụ này đại điện không chỉ có riêng có mỗi tháng phải hoàn thành 3 cái trụ cột nhiệm vụ. Vẫn có rất nhiều trưởng lão, thậm chí mạch chủ môn tự mình dưới phát ban thưởng cực kỳ phong phú cao nhiệm vụ cấp. Chỉ cần có thể nhận đến nhập lại hoàn thành, bọn hắn đem đạt được một số lớn tu luyện tài nguyên. Nghĩ tới đây, hầu như tất cả mọi người lộ ra bất mãn cùng lửa giận. Bọn hắn mỗi ngày vất vả tìm nhiệm vụ, kết quả rồi lại vì người khác làm mai mối. Khương Dự cảm thụ được chung quanh nghiêm túc bầu không khí, không khỏi ngẩn ngơ. Hắn chỉ là muốn mượn một cái xu thế mà thôi, không nghĩ tới tình huống trở nên nghiêm trọng như vậy. Tất cả đều áp hướng thanh niên nhân viên công tác. Cái này, coi như là trời trợ giúp. Dư sư huynh, chuyện này ngươi muốn cho các sư huynh đệ một cái công đạo. Trước kia những nhiệm vụ kia có phải hay không cũng là ngươi riêng cắt ra đấy, có người đứng dậy. Ngữ khí thật không tốt. Thanh niên nhân viên công tác trong nội tâm lộp bộp một tiếng, thầm kêu không tốt, người chung quanh cũng bắt đầu hoài nghi hắn. Hắn lúc này mới ý thức tới bản thân khinh thường, vừa rồi làm dễ dàng gây nên cũng đều là một ít cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Đều là cái kia chết tiệt Khương Dự, vốn cho là chỉ là một cái có thể tùy ý xoa lấy bùn cầu. Kết quả không nghĩ tới bên trong lại vẫn ẩn giấu một cây gai. Thanh niên nhân viên công tác không nói gì. Hắn hiện tại nghĩ không ra như thế nào tài năng dẹp loạn mọi người lửa giận. Thoát khỏi cục diện bây giờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng vào lúc này, một tiếng mang theo uy nghiêm thanh âm già nua truyền vào đại điện. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đạo thoáng có chút già nua thân hình xuất hiện ở trong đại điện. Ăn mặc trường bào màu đen, hoa dâm tóc sơ rất chỉnh tề, khoác trên vai rơi vãi tại sau lưng, thoạt nhìn tinh thần nhấp nháy. Tông trưởng lão, tất cả mọi người là cả kinh, liền vội vàng hành lễ. Người này đúng là Thiên Trú Thành 49 vị trí trưởng lão một trong, đồng thời cũng là nhiệm vụ đại điện người chủ sự, đỉnh cấp mà cảnh cường giả. Thanh niên nhân viên công tác trong nội tâm càng là hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới tống trưởng lão vậy mà gặp vào lúc này xuất hiện. Khương Dự cùng theo mọi người hành lễ, đầu nhưng không có quá thấp xuống dưới, mà là ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cái này tống trưởng lão. Toàn bộ không giống người khác giống nhau tràn ngập kính sợ, đều sâu cúi đầu. Khương Dự đối với tống trưởng lão rất ngạc nhiên. Đây chính là hắn đụng phải cái thứ nhất mà cảnh cường giả. Nghe đồn cảnh giới này tồn tại ít nhất có thể sống 1000 năm. So với con rùa già còn có thể sống, cũng không biết thiệt hay giả. Tống trưởng lão, vị sư đệ này nói dư sư huynh riêng cấp nhiệm vụ của hắn, đối mặt trưởng lão hỏi thăm. Vừa rồi đứng ra người trực tiếp đem Khương Dự thay cho đi ra. Tống trưởng lão ánh mắt quét về phía một bên Khương Dự, thẳng lại để cho Khương Dự ra đầu một hồi run lên. Thân thể có trong nháy mắt như bị đóng băng không thể nhúc nhích. Trong nội tâm không khỏi mắng to cái kia cung cấp người của hắn. Tống trưởng lão, người muốn làm đệ tử làm chủ à? Dư sư huynh không cho ta nhận nhiệm vụ. Khương Dự suy nghĩ một chút, cảm thấy còn là thành thật một chút, tận lực không nên tại loại này lão yêu quái trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh. Dù sao sống nhiều năm như vậy, chỉ bằng vào kinh nghiệm đều có thể đơn giản nghiền ép hắn. Tống trưởng lão không có trả lời Khương Dự, thân hình đứng tại nguyên chỗ bất động, mà là lại đem ánh mắt rời về phía thanh niên nhân viên công tác. Thanh niên nhân viên công tác cảm nhận được nhìn về phía ánh mắt của hắn trong chất vấn lạnh lùng. Chị ý, sắc mặt biến đổi, minh bạch sự tình đã không thể làm, chỉ có thể trước tiên lui một bước, vượt qua phiền toái trước mắt làm tiếp ý định. Cuối cùng, hắn rất không cam lòng mà giải thích, bởi vì cùng Khương Dự có chút ân oán cá nhân, mới cố ý làm khó hắn. Hắn biết rõ, cái này tống trưởng lão luôn luôn công chính. Sự tình bị bày ở trước mặt hắn, đã không phải mình có thể khống chế. Bởi vậy hắn chỉ có thể tận lực chọn nho nhỏ sai lầm nói. Về phần trường kỳ riêng cắt ra nhiệm vụ đó là tuyệt đối không thể thừa nhận đấy. Đã như vậy, vậy trước tiên đem người ta nhiệm vụ bình thường làm, sau đó lại đi hình điện lĩnh phạt. Tống trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Thanh niên nhân viên công tác sắc mặt trắng nhợt. Chuyến đi này hình điện, hắn ít nhất gặp lột da, trong nội tâm càng thêm hận lên Khương Dự đứng lên. Khương Dự thấy vậy, sắc mặt cao hứng trở lại. Đây coi như là đại hoạch toàn thắng. Vui dạo dực mà cầm lấy thân phận lệnh bài đi vào thanh niên nhân viên công tác trước mặt. Ba cái nhiệm vụ, một cái cũng không thể ít. Màu đen lệnh bài, chính diện Thiên Trú Thành ba chữ như nước chảy mây trôi. Mặt sau hoa văn cũng rất có hàm xúc thú vị, cùng hắn người rõ ràng bất đồng. Tống trưởng lão ánh mắt ở phía trên không khỏi dừng lại một chút, lại nhanh chóng rời, chỉ có thể tiếp hai cái. Ngươi lúc trước đã tiếp hầu hạ nhỏ giống như cỗ nhiệm vụ, thanh niên nhân viên công tác tiếp nhận. Sắc mặt hắn băng hàn, hai mắt mang theo hận ý mà nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Khương Dự sững sờ, chỉ có thể đồng thời tiếp ba cái nhiệm vụ. Đang tại hắn nghi hoặc thời điểm, chung quanh rồi lại truyền đến tiếng nghị luận. Hầu hạ nhỏ giống như cỗ. Không phải chứ, thậm chí có người dám nhận nhiệm vụ này. Cái kia còn có thể sống được đem về. Nghe được Khương Dự tiếp nhiệm vụ, chung quanh đệ tử không khỏi thấp giọng nói ra, tràn đầy sợ hãi chi ý. Khương Dự nghe được chung quanh tiếng nghị luận, trong nội tâm máy động, thầm kêu không tốt, vậy mà tiếp cái rất nhiệm vụ nguy hiểm. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là bưng trà đưa nước việc. Đợi một chút, ta lúc nào tiếp nhiệm vụ này? Dư sư huynh, không nghĩ tới tống trưởng lão lúc này, ngươi cũng còn muốn ám hại ta. Khương Dự vội vàng la lớn, một bộ ủy khuất bộ dạng. Người chung quanh nghe nói như thế, đều nhao nhao kinh dị. Bọn hắn vẫn kỳ quái Khương Dự làm sao sẽ lĩnh nhiệm vụ này. Nguyên lai là Dư sư huynh trong âm thầm giở trò quỷ. Tất cả mọi người không khỏi có chút đáng thương Khương Dự. Hầu hạ nhỏ giống như cỗ nhiệm vụ thế nhưng là nhiệm vụ nguy hiểm nhất một trong. Hàng năm đều tại nhiệm vụ cột đá trên treo, nhưng không có một người gặp lĩnh. Về phần Khương Dự có thể hay không chủ động đi lĩnh, bọn hắn không nghĩ tới, bởi vì này cùng tìm đường chết không thể nghi ngờ. Người nào gặp ngốc đến đi làm chuyện loại này? Tất cả mọi người không rõ cái này Dư sư huynh cùng Khương Dự cuối cùng có cái gì kẻ thù. Đều cái này phân thượng còn muốn hại hắn. Rõ ràng là chính ngươi lĩnh đấy. Thanh niên nhân viên công tác ánh mắt đỏ bừng mà cả giận nói. Hết chương.